Đế quốc bại gia tử. Chương 744, thừa thắng truy kích. Góc truyện audio.com. Nghe Vương Khang hào khí hô to. Vào thời khắc này Lô Triệu cũng là không khỏi sinh ra một loại khác thường cảm giác. Nguyên bản lẫn nhau đối nghịch hai phía. Giờ phút này lại liên hiệp. Đây là hắn trước căn bản là chưa từng nghĩ tới sự việc. Hôm nay nhưng là thành. Có lẽ đây chính là bọn họ và Thảo Nguyên bộ lạc khác biệt. Chuyện lấy đến đây, đại địch trước mặt, vậy cũng chỉ có thể dậy tạm thả thành kiến. Thanh trừ dị tộc, giết, Lô Triệu hét lớn một tiếng. Không có ai so hắn đau hơn hận người Hồ. Đây chính là một cái tốt nhất trả thù cơ hội. Tuy là ban đêm phong hàn, nhưng nhân tâm công phẫn. Bình Tây quân hơn 20.000 người. Việt quân hơn 50.000 người. Liên quan Vương Khang kêu gọi đầu hàng tát nạp bộ lạc các loại. Tổng số người đã gần đến 100.000. Ở nhiều lính như vậy lực vây quét hạ. Tháp tháp nhi bộ lạc áp lực đại tăng. Dù là bọn họ đều là dũng mãnh chiến sĩ. Ở nơi này loại thế công dưới cũng khó chống đỡ. Vương Khang kế hoạch đã toàn bộ thực hiện. Hiện tại liền xem như thế nào có thể lấy được lớn hơn chiến quả. Nhìn một đám người Hồ đều bắt đầu hướng Nam Bộ tụ tập. Vương Khang biết Mạo Đốn là chuẩn bị muốn phá vòng vây. Ở phía Nam là hắn chi nhánh bộ lạc chiến sĩ. Cũng là tốt nhất phá vòng vây chi địa. Lâm Trinh, đi liên lạc tát nạp ma. Để cho bọn họ đi theo chúng ta bên này. Liên hiệp một nơi. Sợ bị Việt quân ngộ thương. Lâm Trinh lĩnh mệnh đi. Đại tướng quân, Âu Dương Văn làm thế nào? Hắn còn ở Việt quân bên kia. Không cần lo lắng, ta đã phái ra ám vệ đi đón hắn. Lần này có thể liên càng thành công. Âu Dương Văn liều chết đi. Công không thể không. Kinh này sau đó, vậy coi là chân chính đạt được người khác đồng ý. Vương Khang tự nhiên cũng sẽ không quên mất. Suy nghĩ thoáng qua, nhìn đã liều chết xung phong đi Việt quân. Vương Khang hô lớn, các huynh đệ, mới vừa rồi ta cùng Lô tướng quân định cái kế tiếp tỉ thí. Xem ai có thể giết người Hồ tối đa. Hiện tại ta hỏi các ngươi, chúng ta có thể bại bởi Việt quân sao? Không thể quảng cáo. Vậy phải nên làm như thế nào? Giết, giết. Từng đạo tiếng giống to, chấn thiên hưởng triệt, Bình Tây quân khí thế hoàn toàn bị điều động. Khí thế tăng lên, vậy chiến lực tất nhiên có thể 100% phát huy. Không có kết cấu, không có trận hình, chỉ có trực tiếp liều chết xung phong. Từ Vương Khang bắt đầu, tới hạ tướng quân, lại đến lính quèn đều là như vậy. Mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ chiến trường, thỉnh thoảng có người gục xuống. Không phải có người tử vong, có địch nhân, cũng có mấy phe, đây là nguyên thủy nhất va chạm, trực tiếp nhất giết hại. Mạo Đốn ngồi trên lưng ngựa, hắn nghe phía sau sát thế chấn thiên, không nhịn được quay đầu, trong mắt một phiến kinh hãi. Vậy đông nghịt kẻ địch nối liền thành phiến, một mắt cũng không thấy được bên, chi này Triệu quân không giống nhau. Cùng hắn trước đã gặp qua hoàn toàn khác nhau. Bọn họ tựa hồ chưa từng có từ trước đến nay. Đại thủ lãnh, địch nhân quá nhiều. Căn bản không chống cự nổi à, rất nhiều bộ lạc nổi lên dị tâm. Hiện tại đều bắt đầu cướp bóc. Đáng chết, Mạo Đốn thật là muốn chọc giận Thất Khiếu bốc khói. Đại thủ lãnh ngươi xem bên kia. Mạo Đốn theo dưới quyền chỉ. Vậy một mảnh đất nổi lên ngất trời thế lửa. Ánh lửa đầy trời. Hắn một mắt liền nhận ra được. Cái vị trí kia là trang trại ngựa. Hơn 10.000 hoàng câu mã bởi vì bị nhiễm chứng bệnh. Chính ở chỗ này. Hiện ở nơi đó nổi lên lửa lớn. Nhất định là đều phải chết hết. Vương Khang. Cái này hèn hạ tiện dân. Mạo Đốn thiếu chút nữa từ lập tức té rơi xuống. Đây chính là hắn tháp tháp nhi bộ lạc, mấy năm bồi dưỡng tích lũy, cũng là hắn lớn nhất tài sản. Mặc dù là bị nhiễm liền chứng bệnh, không thể ra chiến, nhưng còn có chữa khỏi có thể. hôm nay nhưng là bị một cây đuốc đốt sạch sẽ. Đây đúng là Vương Khang nơi là. Hoàng Câu Mã còn mở tiền chiến. Vương Khang sẽ để cho Tạ Uyển Oánh mời nàng hộ đạo giả. Vị kia võ đạo tông sư cho xuống độc. Cái loại này độc tương đối đặc thù. Là hắn mất rất lớn tinh lực mới là chế biến ra tới. Nó có thể hạ xuống xúc vật sức miễn dịch. Đưa tới ra tương tự với miệng móng dịch triệu chứng. Một khi có loại bệnh trạng này xuất hiện. Liền sẽ lây. Đây cũng là tại sao ngắn thời gian ngắn. Nhiều như vậy Hoàng Câu Mã cũng sẽ xảy ra vấn đề nguyên nhân. Làm lớn diện tích xuất hiện. Vậy sẽ lớn diện tích truyền bá. Tạo thành ôn dịch. Cái loại này ôn dịch lấy cái thời đại này trình độ. Căn bản cũng không có thể khống chế. Cho dù là hắn vậy không có cách nào. Hơn nữa cái loại này truyền bá là không khác biệt. Do xúc đến người. Vốn là đây là một cái tương đương hoàn mỹ độc kế. Nhưng Vương Khang sợ hắn Bình Tây quân cũng sẽ bị nhiễm. Chỉ có thể dùng cái loại này biện pháp. Trực tiếp một cây đuốc. Toàn bộ đốt chết. Đại tướng quân. Hoàn thành. Đinh Tiềm thở hồng hộc trở về bẩm báo. Được. Chuyện này hoàn thành. Đối với Tháp Tháp Nhi bộ lạc đả kích. Cũng là lớn nhất. Tinh thần tất nhiên bị tổn thương. Mà vào thời khắc này. Do Lâm Trinh liên lạc Tát Nạp Ma các người vậy hội họp tới đây. Vương Khang, giới thiệu cho ngươi, đây là Mục Nhân, Ha Ha Sâm, Cát Chu, Tát Nạp Ma mang qua ba cái người hồ cho Vương Khang giới thiệu. Ba vị này đều là ta huynh đệ tốt, là có thể tin cậy người. Vương Khang từng cái quét qua, âm thầm gật đầu, nếu hắn nói như vậy. Vậy tất nhiên là có thể chung nhau tiến thối. Tát Nạp Ma vui vẻ nói. Vương Khang, ngươi quả nhiên không có thất ước. Thật vẫn có 50.000 viện quân. Như vậy chúng ta phần thắng liền gia tăng thật lớn. Chỉ là ta cái đó đáng chết con trai. Lại thật bán đứng ta. Bất quá hắn đã bị ta giết. Tát Nạp Ma ác hận hận vừa nói. Tựa như không có chút nào gánh nặng trong lòng. Ở trên thảo nguyên phụ tử cương thường cũng không có như vậy coi trọng. Tựa như cùng mạo đốn. Chính là giết phụ thân hắn đoạt vị. Còn chiếm đoạt hắn phụ thân người phụ nữ. Nghe Tát Nạp Ma nói qua. Ngươi là một cái có thể tin cậy người. Ngươi cứ nói đi. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Ta bên này có 3.000 chiến sĩ. Đều nghe ngươi. Đây là một cái người hồ mở miệng. Là một cái cường tráng người đàn ông. Tên là Ha Ha Sâm. Quảng cáo. Ta cái này cũng có 2.000. Ta cái này cũng có 3.000. Được. Nghe được này. Vương Khang vậy rất hài lòng. Những cỏ này nguyên bộ lạc người người đều là chiến sĩ. Tùy tùy tiện tiện một cái bộ lạc. Thì có thực lực lớn như thế. Hơn nữa Tát Nạp bộ lạc. Số người đã hơn 10.000. Đây chính là lực lượng cường đại. Mấy phương liên hiệp, Vương Khang lại là hào khí xảy ra. Ở chúng ta Triệu Quốc, có một lời nói rất hay. Liền làm đánh đau chó rớt xuống nước. Vương Khang lớn tiếng nói. Lần này, thì phải cầm Tháp Tháp Nhi bộ lạc đánh phế. Đánh tàn phế, chúng ta mục tiêu, chính là mạo đốn. Được, hiện tại hắn chuẩn bị hướng nam bên chạy. Nơi đó vẫn là hắn phạm vi thế lực. Chúng ta một đường đi giết. Giết, binh lực liên hiệp. Sức chiến đấu gia tăng thật lớn. Do Vương Khang dẫn đuổi theo mạo đốn công tới. Nhưng rất nhanh thì gặp phải chặn đánh. Nguyên lai là những cái kia chi nhánh bộ lạc chiến sĩ tiến lên đón. Người này đều là bảo vệ không chết. Nếu như ở chỗ này không ngừng dây dưa. Vậy mạo đốn sợ rằng sẽ chạy mất. Giết, ngay tại lúc này, từ mặt bên một cổ Việt quân đánh tới. Lô Triệu hô lớn, Vương Khang, những người này giao cho ta tới ngăn lại. Người đuổi bắt, đa tạ Lô tướng quân. Vương Khang đại hỉ, người chớ đắc ý quá sớm. Vậy đừng chết ở người hồ trong tay. Người có thể phải nhớ kỹ. Chúng ta tới giữa còn có đánh một trận. Ha ha, ta chờ ngươi. Vương Khang nói lớn tiếng, rồi sau đó dẫn người truy kích đi.